Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, thứ 81 chương lão bà, ta nghĩ hôn ngươi, di động màn hình đột nhiên sáng, kêu kêu có tân tin tức nêu lên, Kỳ An Trần cuống quýt đuổi đi trong óc loạn thất bát tào ý niệm. Đỏ mặt, mở tin tức, kết quả đó là Sở Mộ Phong chia của nàng một đồ. Hơn nữa còn giống như là hắn vừa họa tay vẽ, hình ảnh Lý Tiểu Nhân Nhi mặc dù là bánh bao mặt mắt to quy bàn. Thế nhưng nhìn y phục và kiểu tóc, họa rõ ràng là nàng, họa lý nàng, trên mặt hơi hồng, lại sinh khí vừa khẩn trương, hơi cắn môi, kiễng đầu ngón chân, hình như muốn tới sát cái gì, vì đang nhắm mắt thượng, lông mi còn đang nhẹ nhàng gạch dưới run rẩy. Đối, đó là một động đồ. Sở Mộ Phong họa kỹ rất tốt, trên mặt những thứ ấy nhỏ bé tình tự, bị hắn họa được cực kỳ sinh động, Kỳ An Trần mặt bá toàn hồng, tại chỗ liền minh bạch hắn họa là cái gì. Quả nhiên, Sở Mộ Phong tiếp theo điều tin tức, nói chính là, lão bà, ngươi vừa muốn hôn ta thời gian, chính là đáng yêu như thế, đô đã chuyện đã qua. Vì sao còn muốn để a? Hơn nữa hắn lúc đó không phải đô ngăn nàng. Không cho nàng hôn sao? Hắn thì không thể vẫn như vậy thuần khiết bảo thủ đi xuống sao? Mộ cái Mỹ Nam đương nhiên không thể. Dù cho lão bà hắn cường liệt yêu cầu cũng không thể. Bởi vì hắn căn bản không biết kia khác nhau Mỹ hào phẩm chất là cái gì? Có thể đương thịt ăn sao? Có thể đương lão bà ôm sao? Có thể đổi lão bà hắn vẫn cùng hắn sao? Không thể. Vậy còn muốn chúng nó làm gì? Cho nên mộ cái Mỹ Nam không hề áp lực lại phát tới tin tức. Lão bà, ta nghĩ hôn ngươi, Kỳ An Trần ngay cả ngón tay tiêm đều nhanh biến thành hồng. Luống cuống tay chân muốn đem đối thoại trước cửa sổ đóng. Kết quả không đợi nàng thành công. Sở Mộ Phong liền lại phát qua đây một, Trần Trần, sau đó thật giống như spam như nhau. Hắn không nói lời nào. Liền một lần kêu nàng, rõ ràng chỉ là văn tự mà thôi, nàng lại hình như thật có thể nghe thấy hắn đang gọi nàng. Động tình lại kiềm chế, rất ôn nhu từng tiếng bên tai nhỏ tiếng, thật giống như, hắn bị hạ gạch dưới dược lần đó, thần trí đô không tỉnh táo lắm thời gian, rõ ràng là ôm nàng, lại không lại làm cái gì quá cử động, chỉ là bị ủy khuất tựa như, đem đầu hướng nàng trên vai cọ. Vẫn ở nói với nàng, lão bà, ta khó chịu, Kỳ An Trần phát hiện mình gần đây càng ngày càng thích loạn liên tưởng. Trên mặt nàng nóng được nóng lên, nằm bò ở trên bàn, bình thường cảm thấy bị mùa hè thái dương phơi được phát nhiệt bàn. Hiện tại cùng mặt của nàng so với, đâu có vẻ hơi lạnh, mộ cái Mỹ Nam lại tại đây lúc, phát tới đặc biệt chính nhân quân tử một câu, thế nhưng dù cho ngươi chủ động muốn hôn ta. Ta cũng sẽ không cho ngươi thân, Kỳ An Trần bi phẫn đụng phải hạ bàn. Chẳng lẽ nàng đã so với Sở Mộ Phong cũng không tiết tháo sao? Kết quả Sở Mộ Phong sau đó chia của nàng là, nếu như không tính ngày đó giặt quần áo gian ngoài ý muốn. Đây là ta cùng lão bà của ta nụ hôn đầu tiên. Ta muốn để lại cho nàng một tốt đẹp hồi ức, cho nên mặc kệ ta có suy nghĩ nhiều thân nàng. Cũng không thể thừa dịp nàng cùng người tức giận thời gian. Sàm sỡ nàng, hơn nữa, ở phát qua đây kia một chuỗi dài buồn nôn lại chính kinh giải thích sau. Mộ cái Mỹ Nam yếu ớt bỏ thêm một câu trọng điểm. Trường học trong hành lang không cho trang khăn mặt đeo, Kỳ An Trần. Lưu gạch dưới manh, hôm nay thất càng kết thúc tương đương báo trước một chút. Kỳ Mỹ Lan muốn tiếp đãi vị kia quý khách, cùng Trần Trần có quan hệ tích. Cho nên ngày mai nàng mới là thật cũng bị ngược. Sau đó ngày mai quá bà ngoại bài hố to muốn xuất hiện lần nữa. Ha ha, còn đồng thời hố hai người bọn họ. Hơn nữa vị kia quý khách có mặt. Hai người quan hệ phải có trọng đại đột phá. Hết chương.